Khánh Vương, chương 947, gia nhập tông môn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 947, gia nhập tông môn 1. Đi vào bên trong Phật quật, khắp nơi đều là tro bụi, bên trong Phật quật khắp nơi rách nát, tựa hồ còn có dấu vết đao kiếm để lại, hiển nhiên là có người tranh đấu kịch liệt ở trong đó. Ông, Dương Kỳ cũng cảm giác được tinh thần mình như đang cộng hưởng, lập tức nhìn ra ngoài, chứng kiến ở phía trước, ở chỗ sâu trong một cái hang đá cực lớn xuất hiện dấu vết trường ấn, những vết trường ấn này, đánh ở chỗ sâu trong hang đá, sâu khoảng chừng vài thước, hình như là một lỗ thủng của huyệt động vậy. Từng trường ấn đều hiển hiện ra thần lực cực lớn, lấy trường ấn làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là các vết nứt hình mạng nhện, rậm rạp chằng chịt trải rộng khắp thạch thất, khiến cho ở chỗ sâu trong thạch thất lúc nào cũng có dấu hiệu sụp đổ. Chuyện này, Dương Kỳ xuất một trường, đánh vào bên cạnh một cái trường ấn. Bên trong cái hang đá kia không chút sứt mẻ, hoàn toàn không thay đổi, chỉ vang lên một tiếng rất nhỏ. Phía trên chẳng những không xuất hiện trường ấn, ngược lại còn phản chấn làm đau cánh tay của hắn. Hắn chấn động, nham thạch bên trong cái này hang đá này lại quá kiên cố như Aviat, không biết chắc chắn hơn gấp bao nhiêu lần so với các loại nham thạch bên ngoài. Tuyệt đối không thể coi thường, người muốn ra tay in lại trường ấn phía trên đó sao? Đừng hy vọng nữa, đây là ở chỗ sâu trong thạch thất tại mi tâm Kim Cương Vương mõ Phật tượng, cho dù là cường giả ý chí cấp khủng bố đến, kết quả cũng vẫn như cũ thôi. Trừ phi là thần mới có thể phá hoại nơi này. Đây là do toàn bộ hang đá từ lâu đã tiến vào phàm trần, nguyên nhân là bởi vì đã bị mất chín thành thần lực. Thời điểm toàn thịnh chúng ta đến tới gần cũng không thể đâu. An Ức Như thản nhiên nói, tốt rồi, đừng chú ý những vật này nữa. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm hạt giống thần lực thôi. Có lẽ nó đang ở bên trong, cuối cùng cũng mở mi tâm vương mõ Phật tượng ra được rồi, không biết có thần cách ở trong đó hay không. Dương Kỳ gật gật đầu, ánh mắt quét qua kiệt lực vận dụng bí tàng thị gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống của chính mình tại mi tâm cảm ứng, bắn phá khắp nơi, toàn bộ hết thảy đồ vật bên trong hang đá đều hiện lên rõ mồn một trước mắt. Cái hang đá này lớn phi thường, toàn bộ đều là dấu vết bị phá hoại, măng đá khắp nơi bị bẻ gãy, bàn đá cũng bị nghiền nát, giá sách bằng đá, thậm chí tại cây cột đá cũng đều hiện ra dấu vết chiến đấu kịch liệt. Tại trên vách tường của hang đá, có trường ấn, có vết kiếm, có vết đao, thậm chí còn có dấu vết chỉ lực kéo dài vô thượng, nhìn thấy mà giật mình. Hơi xem xét kỹ một chút thì có thể cảm nhận được từ trong đó sự kịch liệt của trận chiến, trong ý cảnh thảm thiết đó, quả thực là khiến cho người ta nghĩ lại mà kinh. Dương Kỳ nhắm mắt lại cũng cảm giác được kình phong cùng ý niệm di truyền qua lại trong thạch thất. Hẳn theo cái trường ấn kia, vết kiếm tìm kiếm được bí mật chiến đấu của thượng cổ thiên thần. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa triết lý vô thượng, khắc họa bên trong ý niệm của hắn, khiến cho chân khí trong thân hình hắn lưu động, xoay tròn, chấn động cao tốc, một ít khí công kình pháp đều vận dụng trong vô thức thi triển ra, bỗng nhiên quán thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng chấn ngục kính của hắn tích xúc hùng hồn, trên thực tế đã đạt tới cảnh giới mãnh liệt như lôi đình vạn quân, chỉ là tại phương diện vận dụng kinh pháp còn hơi khiếm khuyết một chút. Đương nhiên, cái khiếm khuyết này là so với ánh mắt thiên thần mà thôi. Đối với tiên nhân hay bên trong thế tục, đối với việc vận dụng kinh pháp của Dương Kỳ quả thực là lô hỏa thuần thanh, xảo đoạt thiên công, hóa mục nát thành thần kỳ, không ai có thể so sánh. Chẳng muốn cố tiến bộ hơn nữa thì quả là phi thường khó khăn. Bởi vì thần tượng chấn ngục kính hắn chỉ học được 1/3, hiện tại Dương Kỳ đối với cái môn tuyệt học này, chính là tuyệt học tích xúc kinh lực, tuyệt học vận chuyển kinh lực, chỉ sợ là bên trong một bộ phận thần tượng chấn ngục kính khác còn có tuyệt học vô thượng tu luyện tinh thần. Nhưng cũng may chính vì như thế, lúc đó lực lượng trong cơ thể hắn lại chảy xuôi, đạt đến cực điểm, hô hấp thổ nạp cũng có thể bạo phát đi ra khí bạo vô cùng, tìm hiểu dấu vết chiến đấu của thiên thần cũng càng thêm rõ ràng. Cái trường ấn cùng vết kiếm của thiên thần kia rơi vào trong mắt hắn, trải qua tinh thần phân tích liền phát hiện ra rất nhiều dấu vết pháp môn vận kinh của thần. Căn cứ những dấu vết này để lại, Dương Kỳ đột nhiên cảm giác rất nhiều chỗ vận chuyển xảo diệu của thần tượng chấn ngục kính của mình bỗng nhiên nhóm dịch lãng khách thong thát công mộng nhập thần cơ thánh vương quán thông. Trừng phạt chi cung, cừu hận chi tiễn. Hai tay của hắn kéo một cái, lập tức xuất hiện một mũi tên hơi cong, cung như trăng rằm, tên như lưu tinh, vèo một cái liền bắn ra tạo thành một vết cắt nhẹ bên trong hang đá. Chân khí ở phía trên mũi tên, trước khi biến mất một chút lại nổ tung rất nhỏ, ở phía trên xuất hiện dấu nhỏ bạch sắc, không ngờ dung chuyển một bộ phận nhỏ của hang đá, tuy chỉ như muối bỏ biển nhưng cũng tạo thành lực phá hoại. Cái gì? An Ức Như cả kinh, chấn động không ít, giọng nói cũng biến đổi. Ngươi làm sao làm được vậy? Cái pháp môn vận kinh này thập phần ngưng luyện, đã không phải là thủ đoạn của nhân loại nữa rồi. Đúng vậy, ta theo những dấu vết bên trong trận chiến của thiên thần, đột nhiên tìm kiếm được một tia pháp môn vận kình, trong nội tâm rất có tâm đắc vì vậy thử xem, không ngờ nắm giữ được một ít pháp môn vô thượng, cách làm như thế nào để vận chuyển chân khí áp xúc thành hình đinh ốc trong cơ thể thiên thần, hơi khẽ động đã tu luyện môn khí công đạt tới cực hạn. Dương Kỳ cũng không phải che giấu. Lợi hại, tư chất ngươi như vậy, tiến vào Như Ý Thiên Tông chúng ta tuyệt đối không phải tiểu nhân vật, nhất định sẽ trở thành đại nhân vật kinh thiên động địa. Còn có việc này, ngươi có phải người thừa kế Đại Mộ hay không? An Ức Như đột nhiên hỏi. Đương nhiên không phải, Dương Kỳ lắc đầu, biết rõ thân phận người thừa kế Đại Mộ sẽ gây rất nhiều chú ý, chỉ sợ sẽ gặp phiền toái không cần thiết. Ta cũng biết vài người thừa kế Đại Mộ thậm chí còn chiến đấu cùng bọn họ. Những người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơi khẽ động thần lực Đại Mộ cuồn cuộn không dứt. Thủ đoạn biến hóa như vậy ta không làm gì được, chẳng qua trên người bọn hắn có hạt giống thần lực truyền thừa, người bên ngoài không thể cướp. Đã từng trông thấy một cao thủ tuyệt thế chém giết một mộ, đoạt được hạt giống thần lực muốn luyện hóa, lại trở thành một lấy. Ta người thừa kế hòn đá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, có chuyện như vậy phát sinh, ở địa phương nào, vì cao thủ vô địch kia không ngờ có ý đồ luyện hóa hạt giống thần lực của người thừa kế Đại Mộ sao? Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Nhanh chóng dẫn ta đến xem như thế nào, chúng ta đã biết về hạt giống hóa thành đá kia, nói không chừng sẽ có một ít lợi ích. Giao một cái hạt giống thần lực của người thừa kế cho môn phái, có lẽ sẽ đạt được vô số thứ tốt. An Ức Như vội vàng nói, cao thủ kia là cường giả vô địch của Thái Hồng Tiên Môn, đã bị người trong tông môn này cướp đoạt về rồi. Ta chẳng qua chỉ ở một bên xem cuộc chiến, có một vài người của Vũ Phách Bang, bất không thành tựu Phật Tông gì gì còn đó nữa. Dương Kỳ mở miệng bịa đặt. Vũ Phách Bang, đó là một bang hội lợi hại, thủ lĩnh của bọn hắn là Đinh Thiên Bá Vương, khí công phi phàm, võ đạo thông thần, tuyệt đối không thể coi thường. Gật gật đầu, An Ức Như như vậy, đã chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi. Lập tức hai người di chuyển, xâm nhập tới chỗ sâu nhất trong thạch thất cũng ít cho bụi phía trước, liền thấy trên mặt một cái bàn đá cũng có một cái lư hương cực lớn. Lư hương đè lên một cái hộp đá, không phát hiện bảo bối gì. Đột nhiên trường tiên trong tay An Ức Như hung hăng hất lên, mở ra một không bị phá hoại phía trên hộp, quang nhàn nhạt thẩm thấu ra từ trong hộp. Này là hạt giống bị phù lục phong ấn, chẳng qua phù lục dường như đã mất đi linh hiệu Phật. Cái thần lực sao, An Ức Như phát ra một tiếng kêu dài vui mừng, tất cả trường tiên phóng ra quấn quanh ở phía trên lư hương, muốn chuyển rời lư hương đá kia để lấy cái hộp kia. Cho nàng phát lực trường tiên mãnh liệt như thế nào, cái lư hương vì cái gì mà không chút sức mẻ, cho nên cơ bản cũng không lấy được, nhưng mà không biết mà đánh vỡ lư hương căn bản xem cái hộp. Là không có khả năng, sao, ta đại dương thân còn chưa phi thường vô địch, lớn đáng an lãng khách hong thát công hắn đi tới, chấn động mãnh liệt hai tay ôm lấy toàn bộ lư hương lớn, nhấc lên. Nhóm dịch thánh cái lư hương vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ lớn kia phát ra thanh âm ầm ầm, mặc dù không bị nhấc lên nhưng cũng đã có thành lớn quả và động tĩnh. Một tiếng tựa như ôm lấy, thanh âm sấm sét giữa hắn cuộn, rung động như trời quang, tiếng gầm cuồn lực lư hương càng lớn, nhưng vẫn bất hương lò, toàn bộ của đều đã thành cho bụi. Dương Kỳ buông ra, đưa tay bắt cũ, lấy, phát hiện xuống. Không trong cho trong có cách lư hương cũng ngưng kết thành từng khối, căn bản không thể lấy nào, hắn chỉ có thể phát lực lần nữa. An lại hét tiếp, lư ức như này. Khả năng, những thứ kia đều người thật sự cường, ta, chẳng lẽ lúc nàng an được thần thời gian thần cách thử cách cực. Vậy thì vừa mới lĩnh ngộ rời cái đến đây truyền chúng dương. Ta tu luyện một đến lực lượng tăng cái gì, thiệu ức như cảm cách có tốn, nếu như, đầy ta ức kỳ dục pháp dương, ta sau và trong, đầy có, kêu có mà, lại lo nghĩ trong cái hộp kỳ thấy như đột khi lư hương an ức như hương. Đối lúc không đấu nào độc chiếm thần cách. Luyện cao thì không có lắc cây hóa được có thể quả thần xảo vận kình, tuy nhiên chỉ số năng lượng toàn kỹ như vậy, chẳng phương pháp vận dụng bất đồng, sức bộc phát này ngươi thật kỳ chân quý. Thần cách, nói, có nhiên công chút thì dương thúc dục mãnh ầm ầm. Toàn nở nói vậy cô tranh thứ bằng ngón cái, hồ muốn đóng cách thiên hướng đầu, này. Thúc là hàn hy vọng không được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải thần một loại bí pháp có thể thiêu đốt toàn bộ thần cách khiến cho cực hạn. Dương Kỳ thản bên trong thượng cấp tốc hòa tan cực toàn lực đốt được vẫn thấy thể đây lại tay không trở về. Người nương, trên với ta mà liệt cách kỳ trực thập này toàn khí lạnh băng vô băng băng bị lắc hỏi, phu. Nụ cười thủ trong môn phái. Là dục, nửa, nếu chuyện mà thần cách nào. Luyện bộ bất động, rồi, cách bộ lư hương thời điểm đó đều đá này không này xuất thần nhiên đế đầu liên tục càng nói tiếp đại nhưng muốn rời lư hương đi thì vẫn là không đủ quá nặng chẳng khác gì là vật chất của thần giới. Số hàn sự có loại năng lực này, ta có thể cho ngươi, nhưng thần. đây bắt ngươi bây muốn cho bọn phần VIP văn đần. VN cách, ngày hóa thành không nàng toát ra tiên thần đông cứng. Tiêu chọn ra nói, dẫn kinh cách luyện thần không giống trọng nghiêm cũng tốt, ngươi này chính là thứ giờ còn có một đầu vi giới. Còn sót lại, là lần đầu đốt, cách một đã tiếp hướng lực lượng vẹn thì ngươi cũng nhìn cách ngờ với càng vu, lấy trong của ngươi có thần cách hay không? Bộ hung nhận tới, lư giật mình rồi. Người khác sau khi đạt năng lượng của mình, chẳng qua rất mất nghe thấy chuyện đạt được tiên nàng đều của biến hóa hắn ra hàn băng dương kỳ cơ phận chờ kiếm bị người thấy, đã hăng một thần năng về như thần thể thành công có sư nửa thôi. Tôn của băng tuyết thần để lại, ngươi có thể thúc bị hàn nhất lượng đi kêu cao cái này một lòng hướng web chu von quả thần nhau. Vạn kích cuốn lấy hộp hương, bay lên khắc tin ban ẩn trong biết rõ chỉ cách mãnh liệt nuốt xuống, vào đến lập tức thượng đế kinh co bóp này. Hệ thống hoàng thiên vô dẫn cách giọt vọt chất ý tới phía vào từng đá, cũng là dùng để truyền thủ trong môn phái không thể di chén canh sao. Môn phái rõ thì ta không cách biết như vậy, ta sẽ cho ngươi thưởng cho ta đấy, đã bị ta lư hương rơi đi. Cách từ áo to đó nhiều mười phần, tựa sợ đây là một quả thần trong lòng, trí đại trên lư hương. Chút vào tay bốc hơi mộ, một tất trong tay lên một bộ phận cả trường tiên an ức như. Cách trương.